Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1641. Đệ 1641 chương vẫn là cái người bình thường sao? Hoắc Phỉ bản thân là một người huyền phẩm thực văn đại sư. Nhưng chỉ am hiểu thực văn cấm chế phương diện. Ở Minh Khắc thực văn cùng chế tác thực văn phù phương diện lại muốn kém cỏi tiêu dục không ít. Bởi vậy thực văn phương diện sinh ý mới bị Thanh Long Bang lũng đoạn. Nhưng vô luận là hắn vẫn là tiêu dục đều là ở thăng cấp đến địa linh cảnh tu vi khi mới trở thành huyền phẩm thực văn sư. Phong thần chỉ là tiếp cận người linh cảnh trung kỳ tu vi. Sẽ là huyền phẩm thực văn sư cùng đoán tạo sư sao? Hắn nhịn không được hoài nghi lên. Hoắc Lăng cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía phong thần. Trong mắt nghi ngờ vẫn chưa che lấp. Phong thần nếu quyết định muốn ra tay. Như vậy tự nhiên sẽ không giấu giếm hai người. Không tồi, ta ở thực văn cùng rèn thượng đều đã đạt tới huyền phẩm mần ni. Phong thần trừ bỏ tu luyện thiên phú cường hãn ngoại, ở rèn cùng thực văn thượng thiên phú tạo nghệ cũng rất cường hãn. Tại hạ giới khi bởi vì thiên địa pháp tắc áp chế. Hắn rèn cùng thực văn tiêu chuẩn kỳ thật đã sớm vượt qua đại tông sư. Chính là nhưng vẫn không có nói thăng. Thẳng đến tới thượng giới, lại vô pháp tắc áp chế, không bao lâu liền đạt tới hoàng phẩm mần ni. Phong thần lại đối ở vân trong tộc được đến không ít. Thượng cổ điển tịch không ngừng nghiên cứu cân nhắc, hắn ở đi vào thượng giới nửa năm nhiều thời gian, liền nhất cử phá tan hoàng phẩm bình cảnh, ở rèn cung thực văn thượng đạt tới huyền phẩm mần ni càng bởi vì vân tộc điển tịch cung tự thân. Nghiên cứu hiểu biết, lại ở thiên không thành được đến một ít rèn cùng thực văn cảm xúc. Làm hắn tự nghĩ ra không ít đồ vật, hắn có tự tin ở rèn cùng thực văn thượng có thể siêu việt tiêu dục. Điểm này sẽ chủ có thể yên tâm mần ni, Ngu Thanh Thiền bổ sung một câu. Ở thực văn tạo nghệ thiên phú thượng bệnh mỹ nhân do nàng càng mạnh hơn một ít. Nàng tinh lực càng có rất nhiều đặt ở nghiên cứu dược tê thượng. Bởi vậy dược tê tiêu chuẩn đã đạt tới huyền phẩm, nhưng thực văn thượng còn tạp ở hoàng phẩm bình cảnh. Hoắc Phỉ cùng Hoắc Lăng nghe xong hai người nói. Trên mặt trừ bỏ chấn động chính là kinh tủng. Phong thần này che giấu cũng quá sâu đi. Quan trọng nhất chính là người linh cảnh tu vi cũng đã đạt tới huyền phẩm đoán tạo sư cùng huyền phẩm thực văn sư tiêu chuẩn. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Phong thần vẫn là cái người bình thường sao? Hai người trong lòng đồng thời toát ra một loại nghi vấn. Ngươi thật là huyền phẩm đoán tạo sư cùng thực văn sư. Hoắc Lăng vẫn là có chút không thể tin được hỏi. Hắn cũng từng kiến thức quá không ít ở rèn cùng thực văn thượng si nhân thiên tài. Chính là thật đúng là không nghe nói qua ai ở người linh cảnh lúc đầu là có thể đạt tới cái này. Tiêu chuẩn, phong thần bật cười, các ngươi nếu là không tin. Ta hiện tại là có thể chứng minh một chút. Hoắc Lăng thấy hắn như vậy tự tin. Trong lòng hoài nghi giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn là nhịn không được tò mò. Nếu không ngươi giúp ta linh thực minh khắc một cái huyền phẩm thực văn thử xem. Hoắc Lăng lập tức giải thích nói. Ta không phải không tin ngươi, nhưng là liền tưởng tận mắt nhìn thấy xem ngươi là như thế nào làm được. Phong thần gật gật đầu. Không thành vấn đề. Đem ngươi linh thực triệu hồi ra đến đây đi. Hoắc Lăng tâm thần vừa động. Một gốc cây màu xanh lá thực vật liền xuất hiện ở trong phòng. Phong thần quét quét màu xanh lá thực vật. Nhìn Hoắc Lăng hỏi, ngươi này cây thực vật là phong thuộc tính. Tương đối thích hợp thêm vào minh khắc trồng lên tốc độ cùng trồng lên nhanh nhẹn nhẹ nhàng thực văn. Ngươi lựa chọn một loại, Hoắc Lăng nghĩ nghĩ nói. Vậy trồng lên tốc độ đi, đúng rồi. Ngươi có thể trồng lên nhiều ít tăng phúc tốc độ hiệu quả. Hắn lại hỏi một câu. Phong thần không chút do dự trả lời. Ít nhất tam thành đi, Hoắc Lăng trừng lớn đôi mắt. Lặp lại một lần, trồng lên tam thành tăng phúc tốc độ hiệu quả. Huyền phẩm, phong thần buồn cười nói. Là, trồng lên tam thành huyền phẩm tăng phúc tốc độ hiệu quả. Ta có thể bảo đảm thành công, bất quá tài liệu ngươi muốn chính mình cung cấp, hắn bổ sung một câu, hết chương.